Cố tình chỉ yêu em. Chương 6, sự việc rõ ràng, anh đang cố gắng theo đuổi em. Góc truyện audio.com. Chấm, Lê Hoan hơi hơi nhíu mày. Muốn gọi cô y tá ở lại nhưng không kịp. Người đàn ông cầm dụng cụ khử trùng đứng ở trước mặt cô. Bốn mắt nhìn nhau, khóe môi chứa ý cười. Yêu nhã lại mê người. Thu hồi tầm mắt, Lê Hoan hít một hơi thật sâu. Không có chút tình cảm hay bất kỳ sự dao động nào mà nhẹ nhàng mở miệng nói. Làm phiền phó nhị công tử. Tôi có thể tự mình làm. Giọng nói vừa mới dừng lại. Đã thấy người đàn ông nửa ngồi xổm xuống ở trước mặt cô. Mắt thấy anh muốn duỗi tay. Phó nhị công tử. Lê Hoan đột nhiên đứng dậy muốn tránh đi. Không biết là đứng dậy quá nhanh. Hay là do mình không cẩn thận. Cẳng chân trực tiếp đụng phải sofa. Mất thăng bằng. Thân thể theo sát liền đó ngã theo. Một bàn tay kịp thời ôm lấy eo cô. Giây tiếp theo. Cô bị ép đụng vào trong lồng ngực anh. Lòng bàn tay ấm áp. Xuyên thấu qua quần áo mùa hè hơi mỏng. Kích thích đến da thịt. Nháy mắt trở nên nóng bỏng. Cẩn thận. Hoan Hoan. Tiếng nói người đàn ông khàn khàn quấn quanh trong ý cười gợi cảm chui vào trong tai cô. Gương mặt kia, gần trong gang tấc, hô hấp hòa lẫn vào nhau. Mày Lê Hoan nhíu đến càng rõ ràng. Cô phản xạ có điều kiện muốn tránh thoát. Động tác người đàn ông hình như luôn nhanh hơn cô một bước. Xúc cảm nóng bỏng trên da thịt biến mất. Anh buông lỏng cô ra. Ngoan, Hoan Hoan, đừng lộn xộn. Phó Tây Cố cười nhẹ nhìn cô, ánh mắt sủng nịch, dường như đối với cô không có biện pháp, để anh xử lý tốt vết thương của em cũng không muốn lãng phí thời gian, phải không? Ngữ điệu dịu dàng trìu mến, cố tình trong đó lại toàn là cường thế không được xen vào. Lê Hoan chán nản, Phó Tây Cố cũng không vội, chỉ là khóe môi càng cong hơn, dáng vẻ thâm tình chân thành. Xem ra là Hoan Hoan muốn cùng anh có nhiều thời gian ở chung một chỗ. Hoan Hoan, anh rất vui vẻ. Em nguyện ý để anh và em cùng một chỗ. Một phòng, Lê Hoan, rằng co đã không còn ý nghĩa. Lạnh mặt, cuối cùng, cô ngồi xuống. Hai tròng mắt Phó Tây Cố lập tức sáng rực lên. Lộng lẫy như sao trời. Anh ngồi xổm xuống trở lại. Đang muốn duỗi tay. Lê Hoan tay mắt lanh lẹ nhanh hơn anh một bước tự mình cởi giày. Phó Tây Cố bật cười. Ngẩng đầu, anh nhẹ nhàng than thở. Hoan Hoan, anh chỉ là đơn thuần muốn thay em xử lý miệng vết thương. Cần gì phòng anh như thế? Em như vậy, anh sẽ thương tâm. Khi nói chuyện, kể cả là giọng điệu của anh hay là ánh mắt, đều vô cùng oan ức. Giận quá, Lê Hoan ngược lại cười. Phó nhị công tử, cô mở miệng nói, tiếng nói từ từ, trước sau nhẹ nhàng thoải mái. Chỉ là ánh mắt liếc anh lại lạnh, tôi và phó nhị công tử không giống nhau. Không thích việc tùy tùy tiện tiện giúp người khác phái xử lý miệng vết thương. Còn nữa, thanh danh phó nhị công tử ở đó, không đề phòng anh, vậy phòng ai? Mặt khác, cong môi, cô hơi hơi mỉm cười. Giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng trong đó trào phúng không chút nào che giấu. Anh và tôi cũng không thân. Hoan Hoan, xưng hô này cũng không thích hợp cho phó nhị công tử anh gọi. Tôi nghĩ phó nhị công tử gọi tôi là Lê Hoan, hoặc là Lê Tiểu Thư thì thích hợp hơn. Phó Tây Cố nhìn cô, ý cười không giảm, cứ gấp như vậy, ghét bỏ anh như vậy. Một hai phải cùng anh phân rõ giới hạn như vậy sao? Động tác anh hơi hèn mọn, thành khẩn, tư thế ngửa đầu lại có vẻ trong mắt anh chỉ có cô. Nếu là người con gái khác, có lẽ sẽ cảm động. Nhưng đáng tiếc, Lê Hoan thấy trong mắt anh chỉ có hai chữ. Mê hoặc, điều này hiển nhiên dễ thấy mà. Cô thản nhiên trả lời, như là lại chịu tổn thương lần nữa. Phó Tây Cố ánh mắt sâu kín, không nói nữa, chỉ là không hề chớp mắt mà nhìn cô, chỉ là, một giây, hai giây, cho đến một phút đồng hồ qua đi, cô đều không dao động. Vẻ mặt cũng không có chút nào biến hóa. Phó Tây Cố bật cười. Mặt lộ vẻ tiếc nuối. Anh cong cong môi. Được, Lê Hoan, đọc từng chữ rõ ràng. Mà ở tên cô càng thêm nhấn mạnh. Anh nhìn cô vô cùng dịu dàng. Anh nghe em, Lê Hoan, Lê Hoan, Lê Hoan không đáp lại. Phó Tây cô cũng không thất vọng, không trêu chọc cô nữa. Anh bắt đầu chuẩn bị khử trùng. Chỉ trong chốc lát, công tác chuẩn bị tất cả đều hoàn thành. Ánh mắt chuyển qua trên chân cô, đặc biệt là ngón chân mềm mại trắng muốt của cô. Không biết vì sao, trong cổ họng Phó Tây cô lại căng thẳng. Càng có loại cảm giác đã lâu không có. Lửa nóng từ nơi nào đó dâng lên. Mẹ nó, anh dưới đáy lòng mắng chính mình câu cầm thú. Bình tĩnh áp xuống cảm xúc ngo ngoe dục dịch kia. Anh một lần nữa ngẩng đầu. Thời điểm bị văng trúng. Có đau hay không? Vốn thấy anh thật lâu không có động tác thì sự không kiên nhẫn trào lên. Lê Hoan đang định nói gì đó. Không ngờ nghe được anh nói một câu như vậy. Lê Hoan trước nay đều biết Phó Tây Cố này là loại đàn ông nguy hiểm. Thủ đoạn trêu chọc lợi hại. Chỉ cần anh nguyện ý, thậm chí chỉ cần bỏ thêm chút tâm tư. Đại khái rất nhiều cô gái nhỏ đều sẽ đắm chìm. Phó Tây Cố chính là Phó Tây Cố. Ngón tay nhỏ đến không thể phát hiện nắm chặt. Cô không có lên tiếng. Đối đãi thờ ơ như cũ. Một tiếng thở dài, Phó Tây Cố nhìn cô. Lê Hoan, không cần phòng bị với anh như thế. Thở dài mang theo tủi thân và phiền muộn. Anh buồn bã nói, lúc khử trùng có thể sẽ đau. Kiên nhẫn một chút, anh sẽ cố gắng nhẹ nhàng. Nếu thật sự nhịn không nổi, anh bật cười. Tiếng nói càng thêm dịu dàng. Mỗi chữ đều giống nhau lộ ra mê hoặc. Có thể tận tình dùng sức mà véo anh. Có thể vì em chia sẻ. Là vinh hạnh của anh. Nói xong, anh không cố tình nhìn cô. Thậm chí không chờ cô đáp lại. Liền lo cúi đầu. Bắt đầu thay cô xử lý miệng vết thương. Miệng vết thương không sâu cũng không nông. Huống chi máu ban đầu chảy ra cũng đã đông lại. Lê Hoan kỳ thật không có cảm giác. Dù sao cũng đã qua lâu như vậy. Chính là, ở thời điểm anh rửa sạch, cô rốt cuộc vẫn là cảm giác được một tia cảm giác khác thường. Đau sao? Lê Hoan vô ý thức mím môi. Phó Tây Cố vô tình ngước mắt, nhìn thấy chính là khuôn mặt như vậy. Không phải cô một mực dịu dàng vô hại trước mặt người khác nhưng trong xương cốt lại là bộ dáng kiêu căng. Cũng không phải lúc trước anh. Hết lần này đến lần khác. Trêu chọc. Lúc sau cô lại lộ ra cảm xúc lãnh đạm cùng trào phúng. Nguyên văn chỗ này là Ie san dai e san, nhất nhi tam tái nhi tam có nghĩa là hết lần này đến lần khác. Chỉ sự lặp lại, giờ phút này cô như là thất thần phát ngốc, lại như là cả người bị bóc mở ra. Mà đáy mắt kia, rõ ràng cất giấu những thứ khác mà không người nào có thể tìm tòi nghiên cứu. Dường như ai cũng không tiến vào trong lòng cô được. Phó Tây cô rũ mắt, giấu đi cảm xúc. Được rồi, khóe môi trước sau tràn ngập ý cười. Anh thấp giọng nói, suy nghĩ tự do bị thu hồi. Lê Hoan hoàn hồn, cô không chút suy nghĩ liền thu chân. Một lần nữa mang giày vào. Nhưng mà giây tiếp theo, bàn tay ấm áp của người đàn ông bỗng nhiên đem động tác của cô ngăn chặn. Lê Hoan nhíu mày, từ từ, giả vờ nhìn không thấy nhẫn nại sắp mất khống chế của cô. Phó Tây Cố cười cười, không nhanh không chậm lấy tay mình ra, lại từ khay lấy ra một cái, băng dán rất là đáng yêu, ý tứ thật rõ ràng. Lê Hoan tất nhiên là cự tuyệt, còn không đợi cô mở miệng, băng dán liền mềm nhẹ mà dán ở nơi cô bị thương. Đẹp. Phó Tây Cố ngẩng đầu đối diện với cô. Người đàn ông này mặc dù ngồi xổm, tư thái yêu nhã nói không nên lời. Cái loại tự phụ này là sinh ra đã có sẵn, khắc vào trong xương cốt anh. Lê Hoan trầm mặc không lên tiếng mang giày vào. Lại không biết người đàn ông này cùng một lúc lấy đâu ra một đôi giày đế bằng, nhìn thật thoải mái nhưng giá cả cũng tuyệt đối xa xỉ. Không biết là từ đâu, chuẩn bị khi nào, mắt thấy anh lại muốn thay cô mang. Thái Dương nhảy mạnh, Lê Hoan lạnh giọng ngăn cản. Không cần, tôi không có thói quen mang giày người khác mua. Về sau sẽ quen, Phó Tây cô cũng không lấy ra. Chỉ là cười nhìn cô. Giày, còn ở trên tay anh. Bao gồm giày cao gót cô cởi ra. Cũng không biết khi nào bị anh lấy được. Ý tứ thật rõ ràng. Hoặc là, cô mang giày của anh. Hoặc là, anh có thể ôm cô rời đi. Giống như ôm cô đi vào xử lý miệng vết thương vậy. Thật sự là cường thế đến ác liệt. Thở sâu, Lê Hoan trực tiếp hỏi. Phó nhị công tử, anh rốt cuộc muốn làm cái gì? Tôi tự nhận là trên người mình không có đồ vật gì làm anh nhớ thương. Cần gì náo loạn đến không thoải mái cuối cùng không có thể diện. Phó Tây cố dương môi. Chỗ sâu trong đáy mắt tràn đầy ý cười. Sự việc rõ ràng. Lê Hoan, anh đang nỗ lực mà theo đuổi em. Ai bảo em không chịu gả cho anh? Hay là nói, là anh làm không đủ rõ ràng, làm em không cảm giác được. Thái Dương lại nhảy lần nữa, lại mở miệng nói, tiếng nói Lê Hoan không lạnh mà lại ấm, thậm chí bên môi còn nở ra ý cười nhạt. Như vậy, là tôi nói không đủ rõ ràng sao? Phó nhị công tử, cùng phó gia anh có hôn ước không phải tôi, mà tôi, càng là đối với anh vô tình. Một vừa hai phải, phó nhị công tử, đừng làm cho cuối cùng trên mặt mọi người đều khó coi. Cho nên, anh càng muốn nỗ lực mà theo đuổi em, làm em thấy thành ý của anh. Phó Tây cố học cô, giơ lên ý cười. Ha, Lê Hoan một chút cũng không khách khí mà chào phúng. Phó nhị công tử trước nói vừa ý tôi, hiện giờ lại nói theo đuổi. Chẳng lẽ phó nhị công tử đối với tôi nhất kiến trung tình? Cô dừng lại, ý cười nhạt bên môi càng thêm bắt mắt. Cô kéo môi, gằn từng chữ một. Bản chất của nhất kiến trung tình cùng lắm là thấy sắc nảy lòng tham. Toàn bộ Nam Thành, người xinh đẹp so với tôi đều nhiều hơn. Tin tưởng chỉ cần phó nhị công tử nói một câu, người muốn trở thành phó phu nhân sẽ rất nhiều. Dứt lời, cô cao cao tại thượng lại không mất kiêu ngạo mà mang giày đế bằng của anh vào. Vì cớ gì làm tôi buồn nôn? Chính anh cũng cảm thấy buồn nôn. Phải không? Cô đứng lên, dịu dàng mà nói. Cảm ơn giày của phó nhị công tử. Một thời gian nữa tôi sẽ nhờ người đem tiền trả lại cho anh. Tạm biệt, lấy túi sách, cô trực tiếp hướng cửa đi tới. Nể tình anh giúp em xử lý vết thương. Cùng nhau ăn bữa cơm. Như thế nào? Thanh âm trầm thấp từ phía sau truyền đến. Không có ý nghĩa. Lê Hoan trả lời đến chút nào dây dưa dài dòng. Phó Tây cố bật cười. Đã sớm biết cô sẽ như vậy. Cùng nhau ăn cơm. Ăn xong anh liền gọi điện thoại cho Thẩm Mộ bảo cậu ấy rút đơn kiện. Cục cảnh sát bên kia anh cũng sẽ công đạo không làm khó bạn em. Như vậy được không? Anh hỏi. Lê Hoan hít một hơi thật sâu. Cô xoay người, uy hiếp tôi. Không phải uy hiếp, đơn thuần muốn hẹn em mà thôi. Thuận tiện cảm ơn em làm bạn cùng Khanh Khanh một buổi trưa. Lê Hoan cười, tôi cự tuyệt. Phó nhị công tử cứ việc uy hiếp. Tôi nói rồi, tôi cũng không để ý, dù sao việc nên làm tôi đều làm. Cưỡng cầu không được, người ác cũng không phải tôi. Tay đặt trên then cửa, mở cửa, Lê Hoan dứt khoát lưu loát rời đi. Phía sau, Phó Tây cố híp mắt, ý cười thật sâu. Lê Hoan vốn định bảo tài xế đưa cô về chung cư. Nghĩ đến tối hôm qua đồng ý về Lê gia ăn cơm nên cô đổi lời. Lúc sau cô liền nhắm mắt, không nói chuyện nữa. Nhưng không bao lâu, cô vẫn bị Tiểu Thang đánh thức. Chị Hoan Hoan. Tiểu Thang lo lắng lại sợ hãi. Đằng sau có chiếc Bentley từ bệnh viện ra tới liền vẫn luôn đi theo chúng ta. Sẽ không, không phải là paparazzi chứ. Bệnh viện, Lê Hoan thần sắc không đổi. chỉ là sâu trong đáy mắt hiện lên không kiên nhẫn, không dễ phát hiện. Không phải, không cần phải xen vào. Cô biết là ai? Tiểu Thang đối lời nói của cô tin tưởng không nghi ngờ. Nhưng ít nhiều vẫn là có chút lo lắng. Liền nhìn chằm chằm vào xe đằng sau. Cũng may một đường nhìn chằm chằm. Cũng chưa phát hiện cái gì. Cô chớp chớp đôi mắt cay xè. Nghĩ thầm, quả nhiên là chính mình suy nghĩ nhiều. Cách chương.